Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911, chương 912, ngàn tỷ ngôi sao không kịp ngươi. 12, nàng không có lên tiếng. Tay hắn trượt đến hông của nàng, vuốt ve nàng mềm mại da thịt. Tại cảm thấy thân thể nàng tinh tế khẽ run sau, lại dẫn dụ lên tiếng. Kêu lão công, nàng bị hắn vung hai chân như nhũn ra. Ngồi phịch ở dưới người hắn động đều không cách nào động. Hắn thấy nàng còn chưa lên tiếng, giả bộ tàn bạo cắn bả vai của nàng, kêu không gọi. Theo hắn tiếng nói kết thúc, nàng cảm giác được đầu lưỡi ta của hắn liếm qua da thịt của nàng, mang đến một đạo mãnh liệt cảm giác tê dại, chọc cho nàng hô hấp cứng lại, cầu xin tha thứ tựa như liền lên tiếng. Lão công, lại kêu một tiếng, đầu lưỡi ta của hắn không có rời đi, nói ra lời âm thanh có chút hàm hồ. Nàng lại không âm thanh, hắn đưa nàng chân nâng cao, khoan thai chậm rãi hướng trong thế giới nàng xông. Loại này mệt nhọc cảm giác, đôn đốc quý ức, lại mở miệng, lão công, ừ, hắn như cũ tựa như vào không phải là vào. Quý ức nghe được hắn trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp giọng điệu, không hề nghĩ ngợi lại lần nữa lên tiếng, lão công, hắn thắt lưng chợt một cái dùng sức. Nặng nề xông vào thế giới nàng chỗ sâu. Hắn ngẩng đầu chặn lại môi của nàng, triền triền miên miên hôn một hồi. Hắn liền ôm lấy nàng, lật một cái thân, đổi thành hắn ở phía dưới, nàng ở phía trên. Sau đó dùng tay đè lưng của nàng, ngẩng đầu, hôn lên trước ngực nàng da thịt, lưu lại từng chuỗi ướt nhẹp vết tích. Tạ Tư Dao cùng Thiên Ca là trong vòng nổi danh hảo tỉ muội. Tạ Tư Dao sinh nhật, Thiên Ca trung quy sẽ ngay lập tức tại bên trên Weibo đưa ra chúc phúc. Thiên Ca tân kịch phát ra, Tạ Tư Dao cơ hồ mỗi ngày tại kịch truyền hình song sau đều sẽ chọn Thiên Ca một đoạn rất đẹp động tĩnh hình ảnh thả vào bên trên Weibo, dùng sức tán dương một lớp Thiên Ca, sau đó a còng cho nàng. Thật ra thì Tạ Tư Dao cùng Thiên Ca có chút tương tự, đều là ngôi sao nhỏ tuổi xuất thân. Bởi vì nguyên nhân của quý ức, Thiên Ca đã từng đoạt nàng một bộ phim nữ số 2. Đưa đến nàng đối với Thiên Ca đủ loại ghi hận trong lòng. Đồng dạng cũng là bởi vì nguyên nhân của quý ức, nàng và Thiên Ca lại làm bạn rất thân. Giữa nữ nhân hữu nghị, đại đa số đều là chỉ có thể cộng khổ không thể cùng cam. Có thể Tạ Tư Dao cùng Thiên Ca không giống nhau. Nàng và nàng đều có với nhau nhất bí mật không muốn người biết cùng nhược điểm. Cho dù Thiên Ca sau đó đại hồng đại tử, hàng hot, rồi, nàng đáy lòng hơi có chút chua xót cùng ghen tị. Nhưng tình cảm giữa hai người như cũ rất tốt. Thời gian lâu dài, thời gian còn dài rồi. Tạ Tư Dao dần dần mà có chút quên mất, nàng và Thiên Ca ban đầu là như thế nào đi chung với nhau. Quá mức cho tới bây giờ, nàng một lần cho là, nàng và Thiên Ca là thật sự có chị em gái tình cảm. Cho nên tại Thiên Ca bởi vì hãm hại quý ức ăn cắp bản quyền chính mình biểu diễn một chuyện, thanh danh lang tạ, nhân khí ngã mạnh sau, nàng còn rất trượng nghĩa ở bên cạnh Thiên Ca. Thường nàng hai ngày hai đêm, thậm chí tự móc tiền túi, mang nàng còn đi Maldives nghỉ phép một tuần. Thiên Ca đại hồng đại tử, hàng hot, sau, vẫn mang Tạ Tư Dao. Nhưng Tạ Tư Dao người này, đại khái là cùng cái này vòng thật là có điểm chữ bát tương khác. Bất kể nàng nhận tốt biết bao kịch, cũng không để ý nàng kỹ thuật diễn xuất biết bao ra sức, nàng người này liền bị mọi người không nhớ được, chính là đỏ không đứng lên. Lâu ngày, Tạ Tư Dao cũng cảm thấy chính mình khả năng không phải là làm đại minh tinh đoán, liền động tìm một cái phú hào gả qua, an ổn làm cái chim hoàng yến ý nghĩ. Cái ý niệm này động không bao lâu, Tạ Tư Dao liền ở trên một lần tụ hội nhận thức Trần Minh Đạt. Trần Minh Đạt mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái, nhưng thắng ở trẻ tuổi, tốt hơn những thứ kia phân đất cho tròn lão nam nhân. Hơn nữa cam lòng cho Tạ Tư Dao tiêu tiền, nàng đều không qua nhiều do dự, liền đáp ứng Trần Minh Đạt. Hai người chính thức bắt đầu lui tới rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,